Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt người con gái khóc sướt mướt nằm ngửa lại đàng hoàng. Bên trong mật huy, Tê vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Anh biết cô cũng rất thoải mái. Thật ra Trần Hoài Xuyên không nỡ rút ra. Khi gậy Tê hát, Tê chậm rãi rút ra. Mật huy, Tê như cái chai mất nắp. Mật dịch cùng với dịch đặc sệt hòa quyện cùng tuôn trào ồ ạt ra ngoài. Hu hu hu, Lâm Kiều uốn éo cái mông. Cảm thấy người mình thật dơ bẩn đê, em mở loạn. Được rồi, anh rút ra rồi, đừng khóc nữa. Người phụ nữ sau khi lên đỉnh lúc nào cũng yếu ớt lại nhõng nhẽo. Trần Hoài Xuyên biết cô ngại ngùng, ôm lấy cô nhỏ giọng dỗ dành. Lúc đồ lẳng lơ em phun ra rất tuyệt. Nước vừa thơm vừa ngọt. Trần Hoài Xuyên anh là tên khốn kiếp. Không cho phép anh nói nữa. Lâm Kiều đỏ mắt trừng với anh. Nào có cô gái nào bị làm tới nỗi phun nước tiểu mà còn xinh đẹp chứ. Cơ bản là anh dỗ dành gạt cô mà thôi. Hu hu hu, đã bảo không cho phép anh nói mà cứ nhắc đến. Là lần đầu tiên đồ lẳng lơ em được làm tới phun nước tiểu phải không? Chỉ có anh mới có thể khiến em thành như vậy phải không? Trần Hoài Xuyên vừa có cảm giác thành công hỏi, vừa nâng mông cô lên lau rửa. Anh cút đi, Lâm Kiều bịt tai không muốn nghe. Dáng vẻ xinh đẹp hiện tại đã lấy lòng Trần Hoài Xuyên. Bên trong huy, Tê nhỏ vẫn còn rất nhiều nước. Cũng không biết là nước hay là tinh đê. CS do anh bắn vào bên trong. Sền sệt dính nhớp quyện chung một chỗ. Trần Hoài Xuyên tách hai ngón tay. Móc ra ngoài từng chút một. Ồ, em ra cứng nhiều thật. Người đàn ông móc vừa chậm vừa kỹ. Lâm Kiều không khỏi khoan khoái rên rỉ. Ngón tay cào quét từng ngóc ngách bên trong vách TH. T, cô gái vừa trải qua một lần lên đỉnh lại thấy hơi ngứa ngáy. Mạnh tay chút. A, cô gái dịu xoa nắn bầu ngực mình. Dường như hoàn toàn quên mất người đàn ông đang làm sạch cơ thể giúp cô mà thôi. Vừa nãy nói không chịu. Đưa tay vào huy. Tê nhỏ một chút đã tự mình ham muốn rồi. Cô gái ưỡn cặp mông phản đối. Hu hu hu, đừng làm ở đây. Kiều kiều tiểu dơ giường rồi. Đừng làm ở đây nữa. Ý nói làm thì vẫn sẽ làm. Chỉ là không muốn tiếp tục làm trên giường bị tiểu ướt. Vậy, đến nhà anh. Trần Hoài Xuyên đã sớm muốn làm với Lâm Kiều ở nhà mình. Tốt nhất là ở từng góc trong nhà đều làm một lần. Để lưu lại dấu vết bọn họ từng hoan ái cùng nhau. Hu, nhanh lên chút. Huy, Tê nhỏ ngứa quá. Trần Hoài Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình lái xe về biệt thự mình. Vừa vào cửa đã lập tức ấn Lâm Kiều nãy giờ vẫn luôn tự mình an ủi ở trên xe lên trên tường hôn. Không tốn quá nhiều sức lực dương vê. Tê đã đưa vào trong huy. Tê nhỏ của cô. A, lại vào trong rồi. Gậy Tê hát. Tê to của chồng lại đút vào trong huy. Tê lê nhỏ của Kiều Kiều rồi. Đồ lẳng lơ ở trên xe cứ kêu rên phóng đờ. Áng. Có phải lại phun đê. Em mờ dịch lên xe của chồng không? Trần Hoài Xuyên đưa đẩy hông. Không có. Đê, em mờ dịch đều ở bên trong. Chờ chồng đến mút. A, sâu quá. Cô bị Trần Hoài Xuyên đè lên tường làm. Mỗi cú thúc của anh đều thật sâu. Cô gái bám chặt bả vai người đàn ông như con gấu trúc leo cây. Sợ bị ngã xuống đất. Thậm chí tới lúc lên lầu Trần Hoài Xuyên cũng không nỡ rút gậy TH. Tê ra, mỗi một bậc thang đều cắm cho Lâm Kiều chảy cả nước. Chồng làm em có sướng không? Trên cầu thang cắm vào quá mạnh quá dữ rồi. Khoảnh khắc ném Lâm Kiều lên trên giường. Trong mật huy, tê của cô gái đã phun ra một dòng nước. Vừa lên tới giường của chồng thì đã lên đỉnh rồi sao? Chồng em còn chưa bắn ra mà. Trần Hoài Xuyên cử động gậy TH, tê vài lần, trên giường mang theo mùi vị đặc biệt của người đàn ông. Lâm Kiều kéo chiếc gối đưa sâu vào mũi ngửi ngửi mùi hương của anh. vểnh cặp mông lên nói với anh. Vậy anh tự mình tới đâm vào đi. Sớm đã muốn chơi em đến khóc thì thôi. Người đàn ông vừa mới đưa vào, từ phía sau lưng nhào nắn bộ ngực trơn nhẵn của cô gái. Giống như lúc này, xoa nắn ngực em từ phía sau, cắm vào nơi đê, em mở đáng đó của em, ép cho nước ở chỗ đó chảy ra. Người đàn ông lót chiếc gối xuống cặp mông nhỏ của cô gái, để mông cô đẩy lên cao hơn. Ư, sướng quá, thích, thích nhất được chồng chơi huy. Tê nhỏ, vừa nghĩ đến được làm trên giường của Trần Hoài Xuyên cô đã thấy thật kích thích. Dạng chân rộng ra chút. Đúng, như vậy, mở rộng chân ra cho chồng làm. Dương V, tê màu tím đen nổi lên gân xanh cắm vào giữa hai chân cô như thể có tinh lực dùng mãi không hết vậy. A, cắm vào tử cung rồi. A, sắp hỏng mất. Sắp bị gậy TH, tê to của chồng cắm đến hỏng rồi. Hỏng rồi mà kẹp chặt như vậy sao? Hà, đồ đê, em mờ đáng. A ư, là gậy GH, tê của chồng quá to. A, mạnh quá, đâm vào tử cung rồi. Chỗ giao hợp của hai người không ngừng phun ra mật dịch. Rõ ràng cô gái nhỏ sắp sửa lên đỉnh nhưng hoa huy. Tê nhỏ vẫn mút chặt không buông. Khoái cảm không ngừng chồng chất ở vùng bụng dưới và vị trí đang bị chơi kia. Quy đờ, u to lớn khuấy đảo trong tử cung cô. Hai tay Trần Hoài Xuyên ra sức xoa nắn cặp ngực của cô. Sau khi thẳng lưng đưa đẩy mấy trăm nhịp thì cũng bắn ra. Nhiều quá rồi, ngứa, ngứa quá, huy, tê gỏ bị chồng rót đầy rồi. Kiều Kiều bị cắm phun đầy rồi. Lâm Kiều run lắc cặp mông. Sau khi người đàn ông rút gậy TH, tê tím thấm ra, khe hẹp nơi vùng kín bắn ra một luồng dịch đặc sệt đậm đặc màu trắng đục. Nhìn xem, huy, tê gỏ bị chồng chơi tới mức phun dịch đặc. Gậy TH, tê thô to dính dịch đặc sệt trắng đục ấm áp nhét vào trong miệng của cô gái. Lúc này Trần Hoài Xuyên vô cùng thỏa mãn. Cách chương.